Kiếp Thiên Vận, chương 666, Tát Mãn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tức phụ, ngươi làm gì làm ta sợ, ta thấp giọng nói, kết quả mới vừa nói dứt lời, tức phụ liền dắt ta thoát đi tại chỗ. Mà nói lúc trễ, khi đó thì nhanh. Một hồi dòng nước thanh âm lập tức hướng về bên cạnh ta lướt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sợ đến trắng bệch cả mặt. Còn chưa hiểu này màu đen dòng nước bên trong rốt cuộc thứ gì sát qua ta thân thể. Một đầu trong suốt cá. Vẫn là thứ quỷ gì. Ta âm dương thiên nhãn không dám dùng. Hết thảy vượt qua âm hồn lực lượng cũng không dám thi triển. Mà tức phụ tỉ tỉ duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng, xuyệt một tiếng. Sau đó đem ta kéo hướng đáy nước. Copy nội dung từ truyện 88. Ta quay đầu lại. Bỗng nhiên oanh một tiếng. Đáy nước liền sôi trào. Kia sông đi lên trong suốt cá lớn lại cho thật to lớn gấu đen một cái tát liền chụp ra tới. Kia móng vuốt lớn khó có thể tưởng tượng. Xem ra gấu đen lớn cũng là có chính mình pháp thuật. Có thể hư hóa ra như vậy lớn móng vuốt. Còn có thể đem 2-3 mét sâu cá lớn trực tiếp đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải tức phụ tỉ tỉ kéo ta xuống nước. Lần này chỉ sợ cũng gặp quỷ. Một bên chui vào đáy nước. Ta một bên hướng bên bờ nhìn lại. Lúc này. La Thiên Tốc lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên bờ, trầm ngâm xem nhập đáy hồ, mắt bên trong một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88, mà gấu tiên đã đuổi kịp đầu kia to lớn vô cùng hơi mờ hắc ngư. Cấp tốc cắn xé, nàng biết ta vào đáy hồ, nhưng không biết ta thế mà có thể lặn xuống nước lâu như vậy. Nàng cho là ta sẽ lên bờ. Cho nên vẫn đứng tại địa phương xa xa chờ ta đi lên. Nào có thể đoán được kia trong suốt cá xuất hiện. Làm gấu tiên tưởng rằng ta. Mà đem nó đánh bay lên bờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là ta bởi vì tức phụ tỉ tỉ trợ giúp tránh thoát một kiếp. Tức phụ, người đây là muốn mang ta đi đâu? Theo càng đi dưới đáy nước tiến lên. Ta càng là mê mang. Mặc dù có tị thủy y, lại có long sa tải. Nhưng xâm nhập quá sâu. Không chừng sẽ còn gặp được so trong suốt ca muốn vô thanh vô tức đáng sợ quỷ thú. Ta lo lắng cũng vẫn là có cần phải. Copy nội dung từ truyện 88. Đi theo ta, bằng không trốn không thoát. Tức phụ ở phía trước dẫn đường. Ta nhìn nàng cùng ta sóng vai đứng tại long sa trên người. Ở dưới đáy nước dạo chơi mạn diệu thân hình. Ta nhịn không được đi kéo nàng góc áo. Vì sao kéo ta? Chấm, tức phụ cũng không quay đầu lại hỏi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì yêu thích, ta nói. Thầm nghĩ trong lòng ngươi bình thường không phải cũng thường kéo ta. Tức phụ khóe miệng cười nhạt hạ. Tâm ta nhảy dồn dập. Nhưng rất nhanh ta liền không cười nổi. Nàng chỉ dẫn ta xuyên qua dòng nước về sau, lại chui vào hấp lực rất lớn đáy nước cửa động, sau đó chuyển vào chung quanh tất cả đều là hắc ám địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đã rời xa bên bờ ta quả quyết mở ra âm dương thiên nhãn. Cứ như vậy yên lặng hướng mặt trước đi, ta pháp lực tiêu hao rất lớn, tức phụ hẳn là cũng rõ ràng điểm này. Cho nên vào hấp thủy khẩu không xa. Liền xoay người qua. Nhìn ta một chút về sau. Hướng về ta dựa vào đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất nụ hôn đầu tiên. Ta sướng đến phát rồ rồi. Đưa tay ra muốn đem nàng ôm. Kết quả tức phụ lưu lại câu nói. Liền tiến vào ta thân thể trong. Chính ngươi cẩn thận một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ nói xong cũng không thấy nữa. Thất vọng ta sững sờ ở một bên. Nhưng cũng không có cách nào đi nói chút gì. Nhưng mới rồi là nàng cố ý như vậy nhập thân sao? Không có tức phụ tỷ tỷ theo giúp ta. Chỉ có thể chính mình mệnh lệnh Long Sa mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Tốt nhất đừng có thứ gì ngăn ở cửa động. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ra âm dương nhãn. Một ít trong suốt cá lớn đã lộ ra chân thân. Đều là một ít đi qua nhiều năm tu luyện đặc thù quỷ thú. Ta đem Tích Quân kêu gọi ra về sau. Cũng liền không cần e ngại bọn chúng. Hệ tạp lệ ngập, đi qua nửa giờ vào nước khẩu mạo hiểm. Ta đi tới một cái khác trong hàn đàm. Lên bờ, phát hiện là một chỗ sơn động cửa động. Như vậy dài khoảng cách, coi như kia hồ tiên khứu giác lại linh mẫn. Hẳn là cũng không đến mức phát hiện ta. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn ta ba lô lệch vai bên trong lá bùa. Đã còn thừa không nhiều. Chọn tới chọn lui. Ta lựa chọn triệu hoán tật hành quỷ. Hướng đông bắc một bên rời đi. Mà La Thiên Tốc hẳn là còn tại bên hồ chờ ta lên bờ đâu. Chạy đại khái gần nửa ngày thời gian. Đằng sau không còn có La Thiên Tốc đuổi theo. Xem ra lúc trước cho hồ tiên tiếp xúc đến thân thể. Mới đưa đến ta hành tung đều là bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì là quỷ thân trạng thái. Trên đường gặp được âm hồn lệ quỷ cũng không dám tới gần ta. Nhưng đi tiếp như vậy. Cuối cùng không phải biện pháp. Từng giờ từng phút pháp lực đều rất trọng yếu. Tật hành quỷ cũng muốn kéo dài hao phí pháp lực. Thể xác tinh thần mệt mỏi ta mượn đường hoàn dương. Đến dương gian. Ta xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Một chân dẫm tại bên vách núi. Ta dọa đến đứng không vững. Soạt cả người tuột xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cả kinh hồn bay lên trời. Nhanh lên hướng phía sau tùy tiện chộp tới. Cũng may vách núi cây cối không ít. Cuối cùng dừng sát ở giữa sườn núi. Hướng dưới núi nhìn lại. Một đầu uốn lượn đường cái vòng quanh núi mà qua. Này vân quý địa phương. Quả nhiên không thiếu đường núi. Ta chậm rãi bò xuống vách núi. Tìm mảnh cùng ta song song đường núi. Dùng xúc địa thuật trực tiếp liền đi qua. Đứng tại đường lớn bên trên ta nhẹ nhàng thở ra. Dương khí dư giả. Chí ít sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng không hề giấu chân người. Ta làm như thế nào đi vào thành phố tốt hơn một chút. Tuy nói là đường núi. Nhưng dự kiến không đến chính là xe chuyển vận còn là không ít. Dù sao đường cao tốc thu phí. Đường núi cũng đã thành chọn lựa đầu tiên. Mà một ít người trẻ tuổi vì điều khiển niềm vui thú. Cũng sẽ lựa chọn đi đường núi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà ngăn cản mấy lần đường, cũng không có nguyện ý chờ ta đoạn đường xe. Lại đi một đoạn, cuối cùng gặp cái mở ra hàng nội địa xe Việt dã thanh niên nguyện ý đưa ta đi gần đây thành thị. Cao hứng lên xe, thương lượng xong cho 100 khối tiền xăng. Thanh niên này liền thật cao hứng lái xe. Trên đường thiên nam địa bắc cùng ta huyên thuyên, bởi vì ta trải qua sự tình cũng nhiều. Một đường lời nói cũng chưa từng nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân ngồi ở phía sau trên ghế lái. Một đường nhìn chằm chằm cái này cái kia. Cảnh giác sẽ có hay không hồ tiên theo dõi tới. Kết quả đến nội thành còn không có nhìn thấy có tình huống phát sinh. Thanh niên tìm cái có xe taxi địa phương đưa ta xuống xe. Sau đó liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh tới xe taxi về sau. Cùng lái xe đã nói đi gần đây có xe Việt dã ra tay cửa hàng. Ngồi tại trong xe, ta thực cao hứng cứ như vậy bỏ rơi La Thiên Tốc. Cân nhắc đến chính mình trong hành lý có không ít quản chế đao cụ. Không cách nào đi hàng không lộ tuyến. Liền mua chiếc hàng nội địa xe liền lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Mua chiếc trường thành xe Việt dã, đổ đầy xăng về sau, hướng dẫn đi Hắc Long Giang bên kia, ta liền hướng về thành phố bên ngoài đường cao tốc tiến lên. Đến vắng vẻ cửa xa lộ, Sợ Lưu Đạt bên kia xảy ra chuyện, ta mở ra điện thoại. Hướng Lôi Hổ bên kia treo điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi Hổ rất nhanh liền phản hồi tin tức. Nói Lưu Đạt đã an toàn trở về. Bất quá còn có chút chưa tỉnh hồn. Nghe nói an toàn, ta thả lỏng trong lòng. Xem ra quan phương vẫn là muốn cho ta chút mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cúp xong điện thoại, xem ngày bên trên ghi chép tứ phương đạo môn đại hội cũng ngày càng tới gần. Trong lòng ta không khỏi sốt ruột lên. Tuy nói 3.000 cây em không nghỉ ngơi lái xe, cũng chính là 2 ngày lộ trình. Nhưng nửa đường thực sự không biết sẽ có chuyện gì. Những này người khẳng định phải ngăn cản ta đi tới phía Bắc. Cho nên ta vẫn là sớm một chút lên đường tốt. Đè lại nút tắt máy. Ta chuẩn bị rút ra pin sau chuyên tâm lái xe. Kết quả Nông Quốc Phú điện thoại bỗng nhiên liền đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Uy, Nông Quốc Phú, người có chuyện gì mau nói. Ta hiện tại ngay tại cho người ta truy sát đâu. Ta đơn giản giới thiệu chính mình tình huống. Ta biết, nhưng ngươi kiên nhẫn chút. Ta phía Bắc mạng lưới tình báo vừa rồi quay trở về tin tức. Hiện tại đơn giản cho ngươi nói tình huống. Nông Quốc Phú khó được nghiêm túc nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói một chút đi. Thanh hư đạo chi sau còn có cái gì đạo môn? Đều có cái gì phải chú ý? Đoạn đường này ta sẽ không dừng lại. Dù sao rất có thể sẽ gặp phải địch nhân. Ngoại trừ Thanh hư đạo. Này phương Bắc vẫn là đạo môn cái nôi đâu rồi. Mỗi một cái đều không yếu. Thậm chí có tài ở một phương diện khác còn so Thanh hư đạo mạnh hơn rất nhiều. Cùng chúng ta phương Nam đạo môn so ra. Càng là lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Tựa như đang cùng nhau. Thượng Thanh phái. Đây đều là đại danh đỉnh cấp môn phái. À, còn có Linh Bảo phái. Thần Tê Tiêu môn. Tịnh Minh Đạo, những này cũng không thể khinh thường. Chính là người ít một chút, mà những năm gần đây, những này giáo phái đều phát triển cường thế. Có xung kích tam đại đỉnh cấp đạo môn ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có một chút nhỏ chút, bảng môn một ít một cấp đạo môn. Thí dụ như Bái Hồ Tiên, Gấu Tiên Tát Mãn giáo, từ nước láng giềng năm đó còn sót lại Ngự Thần Đạo Mạch. Về sau trở thành Thiên Chiếu Hội đạo phái, còn có Luyện Thể làm chủ, đạo pháp vì bổ chân vũ cửa. Nông Quốc Phú thao thao bất tuyệt, tựa hồ đọc sách đồng dạng đem những này giáo phái nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88. La Thiên Tốc biết không? Ta trầm ngâm hỏi, La Thiên Tốc, có thể nào không biết? Người có phải hay không cho nàng đuổi được thiên nhân đều không được nha? Hắc hắc, ta nghe nói, La Thiên Tốc là năm đó Tát Mãn giáo Thái Thượng Đại Tế Ti. Kia lợi hại, đuổi sát cái khác đỉnh cấp môn phái lão tổ. Ta theo lịch đại văn hiến ghi chép, cùng với các nơi khu dân gian truyền thuyết tổng hợp về sau. Phát hiện này Trung Quốc Tát Mãn giáo nguồn gốc từ Đông Di, Cửu Lê, Si Vưu chờ bộ lạc, phản Tuyền đại chiến sau. Nam rời vì Man, Bắc rời vì Hồ. Đến nay Nam Bắc dân tộc thiểu số phong tục đều có Tát Mãn văn hóa để lại. Nhưng dù sao cũng là bên ngoài bên trong xoắn suýt văn hóa. Năm đó Tát Mãn giáo bởi vì trong nước xung kích, cơ hồ đều phải cho chiếm đoạt cùng biến mất. Nhưng kia La Thiên Tốc lại lợi hại. Bằng vào chính mình bản lãnh, thông gia gả vào Thanh hư đạo. Lưu lại chỉ có một đường. Thật cái gọi là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Chính là như vậy một đầu chi nhánh mấy vóc dáng tôn. Tát Mãn giáo về sau thế mà cứ như vậy bằng vào Thanh hư đạo quan hệ. Đưa thân làm nhất lưu đạo phái một trong. Chính là vô cùng lợi hại. Nhất thiên, người gián tiếp có thể ngẫm lại. Bọn hắn thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết rồi. Trông cậy vào ngươi về sau giới thiệu sinh ý đâu. Nông Quốc Phú hưng phấn nói. Tựa hồ ta ăn mệt đối với hắn đều là rất lớn chuyện lý thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nói một chàng, ngoại trừ lợi hại, liền không có điểm biện pháp giải quyết. Hiện tại này nửa bước địa tiên la thiên tốc cắn ta không thả. Người nhưng có biện pháp giải quyết. Chính ta kỳ thật cũng không có biện pháp. Cùng chết cũng cùng chết bất quá. Lá bùa cũng nhanh dùng xong. Trốn thôi. Đúng rồi. Người bây giờ hẳn là tại lâu thành phố bên ngoài cửa xa lộ A. Ta ở phía trước cái thứ 3 khu phục vụ số 27 trong nhà vệ sinh. Chuẩn bị cho ngươi bình thường ngươi cần lá bùa. Tiền cũng không cần. Nhất thiên. Hy vọng ngươi lên đường bình an. Hắc hắc. Nông quốc phú âm dương quái khí nói xong. Liền kết một chút cúp điện thoại. Lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc. Ta nháy mắt bên trong liền hiểu ra hỏa này mục đích. Nông quốc phú vốn chính là đem kiếm hai lưỡi. Một bên cho ta phương Bắc tin tức. Một bên không chừng liền tìm người định vị trí của ta. Gia hỏa này hai bên tiền hắn cũng dám kiếm. Kém chút đem điện thoại ngã ta đem pin tháo xuống tới. Khí đến nổ máy xe lên xa lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường đi coi như bình ổn quá độ. Nhưng nhanh đến cái thứ ba trạm xăng dầu thời điểm. Mấy chiếc xe gió chỉ điện dơ cao vọt lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.